cầm lấy đi chén rượu cùng Lý Nho đụng phải một chén về sau. Hai người lộ ra chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời nụ cười. Mà Tần Lâm Quân bọn người trong mấy ngày này không ngừng hoàn thiện kế hoạch tiếp theo. Hành sự kín đáo, tuyệt đối không thể tiết lộ một chút tình huống. Mà lúc này Tưởng Bá cùng Phan Phượng, Phương Tư Vũ ba người về tới Anh Thành. Anh Thành là tới gần Yến Ưng quận Đại Thành. Bởi vậy địa lý vị trí tương đối quan trọng. Bởi vậy Niết Bàn Cảnh đỉnh phong Dịch Lão cùng Niết Bàn Cảnh sơ kỳ Lôi Lão cũng tại tòa thành thị này tọa trấn. Mà chỗ lấy để Phan Phượng tiến về, cũng là thương lượng kế hoạch một bộ phận. Hoàng gia trước đó cùng Chu gia quan hệ tương đối tốt. Hai nhà hợp tác chung cùng tiến lùi, đánh bại không ít chạy đến Nhiễm Anh Thành lợi ích thế lực. Thế mà Tần Lâm Quân chuẩn bị cầm xuống Anh Thành thời điểm. Hai nhà gia chủ đều là thông minh người, biết mình căn bản không ngăn cản được Tần Lâm Quân. Bởi vậy còn chưa chờ Tần Lâm Quân đến, hai nhà thì chủ động đầu phục Tần Lâm Quân, bởi vì hai nhà là chủ động đầu nhập vào. Bởi vậy Tần Lâm Quân vì tự thân ảnh hưởng cơ bản lấy Trấn An làm chủ. Nguyên bản thế lực của bọn hắn không thay đổi. Mà Chu gia trước đó phản ứng lớn như vậy, cũng là cảm thấy Tần Lâm Quân cố ý muốn tìm bọn hắn Chu gia phiền toái. Tưởng rằng Tần Lâm Quân muốn thu thập Chu gia, bởi vậy trực tiếp muốn đầu nhập vào ba đại thế gia. Bây giờ Chu gia diệt, Anh Thành chỉ còn lại có Hoàng gia cái này đại thế lực. Tại trong phủ thành chủ Phương Tư Vũ một bên hướng Phan Phượng giải thích Anh Thành tình huống. Một bên xin lỗi nói, Phan tướng quân, bởi vì ngươi vừa tới, bởi vậy ngươi tạm thời làm cái này Anh Thành giáo úy chức vụ. Trước đó giáo úy thống lĩnh Dương Cao Hâm không thích hợp lại đợi tại Anh Thành, đã lui về Hùng Thành. Phan Phượng gương mặt xem thường nói, không có chuyện gì, đến đón lấy chúng ta theo kế hoạch hành sự là được. Phương Tư Vũ cùng Tưởng Bá nhẹ gật đầu. Sau đó Phương Tư Vũ trực tiếp triệu tập Anh Thành đại tiểu quan viên thế lực thủ lĩnh tiến về phủ. Thành chủ, Phương Tư Vũ là Anh Thành thành chủ. Tưởng Bá là Hùng Thành đô úy. Bởi vì lúc trước đến đây diệt Chu gia, đặc biệt đến đây trấn áp Anh Thành, nhất quận bốn thành. Trưởng quản binh mã chức vị một đô úy ba giáo úy. Giữa trưa, phủ thành chủ trong thính đường, Anh Thành tai to mặt lớn người có thân phận đều là đến đây. Những người này có chút ánh mắt bên trong mang theo phức tạp. Có ít người mang theo nghi vấn, cũng có chút người mang theo đắc ý. Tỷ như Hoàng gia gia chủ Hoàng Thân Thâm, nguyên bản Chu gia hủy diệt về sau. Hoàng gia còn một mặt tức giận, có cáo chết thỏ buồn cảm giác. Thế mà đợi Phương Tư Vũ bọn người diệt Chu gia về sau, lại tiếp tục trấn an Anh Thành thế lực, không có bất kỳ cái gì động tác. Cái kia Chu gia lợi ích đều bị Anh Thành thế lực dưa chia xong. Mà trận này chia cắt bên trong, Hoàng gia đạt được lợi ích lớn nhất. Nguyên bản cảm giác Chu gia không có, Hoàng gia về sau khả năng nguy hiểm, nhưng là ăn Chu gia hơn phân nửa nhà lợi ích về sau, Hoàng gia thực lực đạt được cực lớn tăng cường, tâm tính thì cải biến. Bây giờ Hoàng gia tại Anh Thành cũng là thế lực lớn nhất. Trước đó tuy nhiên có thể cùng Chu gia cộng đồng hợp tác tiến thối, nhưng ít ra tại Anh Thành còn có một cái thế lực cùng mình sánh vai. Nhưng Chu gia không có, chính mình là mạnh nhất. Nhất thời để Hoàng gia lòng tin 10 phần lên, đi bộ đều có chút tung bay. Chu gia cùng Hoàng gia quan hệ rất tốt. Vậy thì thế nào? Có thể nhất định được phía trên hiện tại vàng nhà thế lực sao? Hoàng Thân Thâm lúc này nội tâm vẫn tồn tại một tia may mắn. Trước đó Chu gia thì truyền tin cho mình, dự định liên hợp Hoàng gia cùng một chỗ đầu nhập vào ba đại thế gia. Thế mà bởi vì Hoàng Thân Thâm mang theo một tia cẩn thận không có đồng ý, biểu thị cần lại cân nhắc, không nghĩ tới, Chu gia trực tiếp liên hệ ba đại thế gia. Mà vừa tốt lại bị Tần phủ người phát hiện. Tần phủ trực tiếp lôi đình chi thế diệt Chu gia. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.